loại trình độ này cũng tự hù hù sơ học giả. Cùng hắn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Quả nhiên, tại đập nện số 5 cầu thời điểm, Trần Thần cái này cán trường đài không có tiếng. Ngược lại đem Tống Mạnh số 6 cầu đưa đến miệng túi. A Gia Thành Cương cùng Từ Lập không rõ ý tưởng, cùng kêu lên thở dài, có chút uể oải. Tống Cường cười lạnh một tiếng, vung vẩy lấy cây cơ vây quanh cầu bàn đi vài vòng, liền đem sở hữu tất cả số kép cầu đều đã đánh vào trong túi. Thắng được câu đầu tiên, đậu xanh rau muống. Trần Thần giả vờ giả vịt mắng một câu, đem một trương 50 khối vỗ vào cầu trên đài, cắn răng nói lại đến. Tại Trần Thần cố ý phóng nước dưới tình huống, câu thứ hai còn không có cái gì lo lắng, rất nhanh Tống Cường lại thắng. Đừng đánh nữa, thần tử chúng ta đi thôi. Thành Cương cùng Từ Lập gặp tình huống không đúng, bề bộn đi lên ngăn cản. Tống Cường giễu cợt nói đúng, thu không nổi tự xéo đi a. Trần Thần đỏ hồng mắt nói thả ngươi mơn cái rắm, lão tử hội thu không nổi. 50 khối một ván khó chịu, có đảm lượng chúng ta 500 khối một ván, có dám hay không? 500 khối một ván. Lời này vừa ra, toàn bộ câu lạc bộ bi gia người giật nảy mình. Tại nơi này người đồng đều nguyệt thu nhập bất quá hơn 1.000 điểm niên đại. Lớn như vậy tiền đặt cược cũng không thấy nhiều. Được xưng tụng là hào đánh bạc. Tống Cường vốn là sững sờ, sau đó cười lạnh nói tiểu tử, đừng nói mạnh miệng, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Lão tử cái gì đều thiếu, tự là không thiếu tiền. Trần Thần tiện tay móc ra một chồng tiền thật vỗ vào cầu trên đài, khiêu khích nói có bản lĩnh ngươi toàn bộ thắng đi. Chứng kiến cái này điệp tiền, Tống Cường bọn người mắt đều thẳng. Trong miệng yên thuốc rơi trên mặt đất cũng không có người quản. Tiểu tử này ở đâu ra ngốc bút lên. Mang nhiều tiền như vậy đi ra ngoài, không sợ bị người đoạt à. Tốt thống khoái. Tống Cường cười ha ha. Theo mấy cái tiểu đệ trên tay tiếp nhận hiểu ra tiền cũng vỗ vào cầu trên đài. Nói phụng bồi đến cùng. Trần Thần quét mắt. Mới 2.000 khối tiền tả hữu. Không khỏi nhếch miệng. Không nghĩ tới hỗn xã hội đen rõ ràng cũng nghèo như vậy. Cái này không có tí sức lực nào. Con cá mắc câu. Trần Thần không còn có lưu thủ. Cùng Tống Cường quần nhau mấy cán về sau. Bắt lấy một cái không phải cơ hội cơ hội. Một cây tinh chuẩn trường đài đưa bóng đánh rơi trong túi. Sau đó như cuồng phong quét lá rụng giống như. Nhẹ nhõm đem còn lại cầu từng cái đánh tiếng. Thắng được ván đầu tiên. Thế nào à? Trần Thần sợ Tống Cường thua một ván sau đem lòng sinh nghi. Cô ý hung hăng càng quấy cười lên ha hả nói ngươi không phải đối thủ của ta. Vừa rồi chỉ là vận may không tốt. Hiện tại ta vận khí đến rồi. Ngươi nhất định phải chết. Tống Cường vốn đang có chút lòng nghi ngờ. Bởi vì Trần Thần ván này cầu đánh cho quá hoàn mỹ. Bi cái tẩu vị cùng kiếp cầu lực đạo nắm chắc không chê vào đâu được. Giống như chức nghiệp cầu tay phụ thể giống như. Chuẩn được rối tinh rối mù. Nhưng nghe đến hắn thắng cầu sau đứt cuồng vọng sau lại yên tâm, có lẽ chỉ là vận khí tốt mà thôi a. Trước hết để cho ngươi thắng một ván, đợi lát nữa cho ngươi toàn bộ nhổ ra. Tống Cường cười lạnh nói khai mở cầu a. Ván thứ hai quả thực là ván đầu tiên phiên bản. Hai người đánh mấy cán phòng thủ về sau. Lại là Trần Thần bắt được một cơ hội. Cây cơ như linh xà bình thường muốn vũ động. Lại là xinh đẹp một cây thanh đài. Tại Tống Cường cùng hắn tùy tùng ăn người trong ánh mắt đem 500 khối bỏ vào trong túi. Dơ, dơ quy quy, mơn, lão tử còn thật không tin rồi. Tống Cường tức giận rồi. Hướng Trần Thần Hô còn lại còn có 1.200. Chúng ta một ván định thắng bại. Có dám hay không? Trần Thần cười nhạt một tiếng khai mở cầu A. Kết quả rõ ràng. 5 phút đồng hồ không đến. Tống Cường cuối cùng gỡ vốn hy vọng cũng bị Cao Hứng tìm không ra bắt thành cương thu vào túi. Trần Thần đưa bóng cán quăng ra, đối với lưỡng bạn bè cười nói đi thôi, xem ra là không có gì chất béo rồi. Tống Cường đem trên tay cây cơ hướng trên đồi nghiêm, giận dữ hét ai hắn mơ dám đi, lão tử đánh gãy chân của hắn. Trần Thần nghe vậy cười lạnh nói Tống Hòa Thượng tài nghệ không bằng người chuẩn bị mạnh bạo đúng không? Ngươi tự cái này chút tiền đồ trách không được chỉ có thể là cái tên côn đồ. Ta hắn mơ phế đi ngươi. Tống Cường hận nhất người khác gọi hắn Tống Hòa Thượng. Lập tức nổi trận lôi đình. Hơn nữa đã sớm đối với Trần Thần trên người cái kia tiểu 1 vạn khối tiền đỏ mắt. Cũng mặc kệ bây giờ còn là ban ngày. Chuẩn bị sinh đoạt rồi. Không có laptop tán gái nhập vào thân công năng. Trần Thần tự nhận cùng Tống Cường bất quá là sàng sàng nhau tầm đó. Thành cương thằng này một thân khối cơ thịt. Cường tráng không giống như là cái học sinh trung học. Làm trở mình tốn mạnh 2 cái tùy tùng có lẽ không có vấn đề. Về phần tự lập. Cái này cột điện hay vẫn là một bên xem náo nhiệt tốt rồi. Ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm. Câu lạc bộ bi da cửa bị người đẩy ra. Vào thanh niên mắt nhìn tình huống bên trong. Khẽ cười nói hòa thượng. Vừa chuẩn bị đánh nhau. Lần này là ai chọc giận ngươi rồi hả? Một con nít chưa mọc lông, ngươi bất kể. Tống Cường mắt đỏ nhìn hầm hầm lấy Trần Thần tiểu tử. Đem tiền lấy ra. Lão tử tha cho ngươi một cái mạng. Bằng không thì ngươi hôm nay sợ rằng muốn nằm sấp lấy về nhà. Thảo ngươi lão mơ có loại sẽ tới, nói nhảm vãi lều. Trần Thần khinh thường nhổ ngụm đàm. Mò lên một căn cây cơ. Thành cương gần đây tìm trương băng ghế. Luôn phiên cái tròn. Như đầu tiểu lão hổ tựa như hung dữ chầm chầm vào đối thủ. Ân. Vào thanh niên lập tức khẽ giật mình. Sau đó hơ một tiếng vâng. Vâng. Đợi một tí. Bước nhanh chạy tới. Đợi nhìn rõ ràng cùng Tống Cường rằng co một phương về sau. Thanh niên này cung kính cúi đầu. Nói sư phụ. Ngài làm sao tới rồi hả? Sư phụ. Tống Cường bọn người mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Cái này con nít chưa mọc lông là Vương Siêu sư phụ. Mở cái gì quốc tế vui đùa đây này? Đường đường hắc xã hội một đời tuổi trẻ có thể. Nhất đánh chính là Vương Siêu lại là cái này con nước chưa mọc lông đồ đệ, thế giới này quá điên cuồng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 30 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 30 tình địch đến rồi là ngươi a cũng đừng gọi bậy ta còn không phải sư phụ ngươi. Trần Thần ngậm trong mồm điếu thuốc. Vương Siêu tay mắt lanh lẹ tự tay giúp hắn điểm lên. Tiếng buồn bã nói sư phụ. Ta thật sự đã cải tà quy chính rồi. Ta cũng đã theo hắc xã hội lui hội rồi. Không tin ngươi có thể hỏi hòa thượng. Tống Cường nghe vậy giận dữ. Quát Vương Siêu. Nguyên lai ngươi rời khỏi hắc xã hội cũng là bởi vì tiểu tử này. Thiệt thòi ta còn đem ngươi làm huynh đệ. Giúp ngươi tại đầu rắn chỗ đó nói chuyện. Vương Siêu sắc mặt trầm xuống. Âm thanh lạnh lùng nói hòa thượng. Ngươi có thể mắng ta. Nhưng đừng đối với sư phụ ta bất kính. Nếu không đừng trách ta không van xin hộ mặt. Tốt. Tốt. Ngươi cái lan tâm cẩu phế đồ vật. Ta Tống Cường mắt bị mù vậy mà cùng ngươi làm huynh đệ. Ta nhổ vào. Giờ sao? Hôm nay ngươi nghĩ ra đầu. Tống Cường bạo nộ. Một cước đá bay một trương băng ghế. Trong tay cây cơ luôn phiên cái tròn. Nện đến kính trắng gió bốn sụp đổ năm liệt. Cùng ngày xưa huynh đệ trở mặt thành thù. Vương Siêu thần sắc có chút ảm đạm. Nhưng Tống Mạnh khiêu khích tại hắn thoạt nhìn quả thực là đồ chơi cho con nít hòa thượng. Nghe ta một câu khích lệ. Mang theo ngươi người đi thôi. Nếu không chọc giận sư phụ ta. Ngươi chỉ sợ được trên giường nằm cái 10 ngày nửa tháng. Tống Cường cười lạnh nói chỉ bằng tiểu tử này. Ta ngược lại muốn nhìn hắn có bản lãnh gì. Vương Siêu thản nhiên nói ngươi ngay cả ta đều đánh không lại còn muốn khiêu chiến sư phụ ta. Ta tại lão nhân gia ông ta trên tay một chiêu đều nhịn không được. Ngươi muốn tìm cái chết ta cũng không ngăn cản ngươi. Bất quá muốn trước qua ta cửa ải này. Tống Cường khiếp sợ nhìn qua Vương Siêu. Đối phương thần sắc thản nhiên. Tự hồ không giống như là đang nói láo. Có thể hắn đối với Vương Siêu thực lực rất hiểu rõ. Thằng này từ nhỏ cùng gia gia của hắn luyện tập hình ý quyền. Có thể nói đánh khắp Tùng Thành vô địch thủ. Có thể hắn vậy mà nói liền cái kia mao đầu tiểu tử một chiêu đều tiếp không dưới. Đây quả thực vượt ra khỏi Tống Mạnh tưởng tượng. Tống Cường sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thần sắc âm trầm. Không nói Vương Siêu nói thật hay giả. Hiện tại đối phương có 4 người. Cạnh mình mới 3 cái. Đánh nhau khẳng định phải thua. Làm gì tự tìm khổ ăn. Nghĩ tới đây. Hắn đem trên tay cây cơ quăng ra. Ác độc trừng trần thần liếc. Quát hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn. Các ngươi đều chờ đó cho ta. Về sau trên đường phố cẩn thận một chút. Bằng không thì bị người đánh đường trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Trần thần lông mi nhảy lên. Tiến lên tự là một cái tát bổ vào trên mặt hắn. Đánh cho Tống Cường một cái lảo đảo. Má phải sưng lên cao. Bất thình lình thoáng một phát lập tức dẫn tới song phương thần kinh căng cứng. Thế cục lập tức khẩn trương lên. Trần thần lắc lắc cánh tay, hời hợt nói ta hận nhất có người uy hiếp ta, ngươi có tin ta hay không giết chết ngươi. Tống Cường mặt mũi tràn đầy oán độc theo dõi hắn. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân. Trần thần sớm đã bị hắn bầm thây vạn đoạn rồi. Nhưng bây giờ tình thế sau người Cường. Hắn không thể không cúi đầu chịu thua các ngươi đều chờ đó cho ta. Một ngày nào đó lão tử muốn đem các ngươi dẫm nát dưới lòng bàn chân. Chứng kiến Tống Cường ba người xám xịt bò đi rồi. Trần thần liếc mắt Vương Siêu liếc. Không có nghĩ tới tên này thật sự rời khỏi hắc xã hội rồi. Xem ra còn không phải không có thuốc nào cứu được. Thu tương lai Giang Sơn tỉnh đệ nhất ngoan nhân làm thiếp đệ. Ý nghĩ này thoạt nhìn cũng rất không tệ mà. Dù sao hiện tại chính mình đang muốn xây dựng thiên thần tập đoàn. Tuyết Nhi bên kia cũng cần người. Không bằng lại để cho hắn đi hỗ trợ. Vương Siêu gặp Trần Thần nhìn xem hắn. Liền coi chừng mà nói sư phụ. Tống Hòa Thượng hôm nay đưa tại ngài trên tay. Dùng hắn có thù tất báo tính cát. Sau khi trở về nhất định sẽ thêm mắm thêm muối. Gây xích mít đầu rắn trả thù đấy. Ngài cũng phải cẩn thận một chút. Trần thần chính mình ngược lại là không sợ. Trừ phi hắc xã hội không muốn tại Tùng Thành lăn lộn. Nếu không bọn hắn làm tin tưởng thân phận của mình sau khẳng định không dám động tay. Muốn biết hiện tại Tùng Thành trấn đồn công an thế nhưng mà Trần Thần Nhị Thúc Trần Trạch đương ra. Hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Trần Thần tuyệt đối không cho phép Thành Cương từ lập những người này thủ cá trong chậu tai ương. Vì vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, hắc xã hội phải hủy diệt. Ngươi đối với hắc xã hội hiểu rõ bao nhiêu? Trần Thần không đếm xỉa tới mà hỏi, ai cũng không có phát giác được hắn trong lời nói che giấu sát cơ. Vương Siêu nói khẽ, nếu như là nửa tháng trước, hắc xã hội có thể nói là Tùng Thành dưới mặt đất bá chủ. Nhưng từ khi Trương Phú phát rơi đài về sau, bị hắc xã hội áp chế rất lâu, mặt khác hai cái bang hội gần đây liên tiếp có động tác, giống như muốn nhân cơ hội nuốt mất hắc xã hội. Ngươi thấy thế nào? Trần Thần lần lượt điếu thuốc cho hắn. Vương Siêu sững sờ, lập tức hiểu được đây là muốn chính thức tiếp nhận chính mình rồi. Trên mặt một hồi kiếp động, cười nói, theo trên thực lực xem, hắc xã hội mạnh nhất. Nhưng sư phụ ngài cũng biết, loại này dưới mặt đất thế lực căn bản không coi là gì. Gặp phải ánh sáng chết. Nếu là thượng diện có người nhằm vào hắc xã hội, thế cục sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù sao bất luận là hắc xà sẽ trả là mặt khác hai nhà bang phái đều gọi không bên trên là chân chính hắc bang. Trần Thần nhìn hắn một cái. Theo Vương Siêu lời nói này ở bên trong cũng có thể thấy được đến hắn vì cái gì tương lai có thể trở thành Giang Sơn tỉnh dưới mặt đất hoàng đế. Cái này người ánh mắt không tầm thường a. Hoàn toàn chính xác. Tại Hoa Hạ cái này mảnh thổ địa lên, tại trước mắt loại này một đảng chuyên chính thể chế xuống, căn bản không có hắc bang sinh tồn không gian. Mặc kệ thế lực của ngươi có bao nhiêu thủ hạ, chỉ cần bị gơn, cơn, dơn, nhìn chằm chằm vào, nhất định có thể nhẹ nhõm chuyên chế ngươi. Hoa Hạ tình huống chính là như vậy, nhất sợ sẽ là gơn cơn, dơn chăm chú. Trần Thần bất động thanh sắc mà nói, ngươi tại hắc xà trong hội có cái gì phải tốt huynh đệ không vậy? Có lời nói tự sớm làm mang đi ra giúp ta làm việc a. Vương Siêu liên tục không ngừng gật đầu. Ngày hôm sau buổi sáng, bên trên hết tiết thứ nhất ngữ văn khóa về sau, Tùng Thành trấn trung học hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm, còn có chủ nhiệm lớp Lão Hồng đi vào phòng học. Lại bên cạnh của bọn hắn đứng đấy một cái khuôn mặt tuấn tú, một thân hàng hiệu thiếu niên, chính vẻ mặt cao ngạo nhìn xem mọi người. Thành Cương nhỏ giọng nói, thần tử ta như thế nào xem xét thằng này tự khó chịu. Ngươi xem cái kia đầu dơ lên được cũng không sợ tránh cổ. Bạn học mới. A, rất đẹp trai a. Có chút mê trai nữ sinh la hoảng lên, mới tới gia hỏa bề ngoài hoàn toàn chính xác không sai. Làm cái gì phi khung, vì cái gì không đến cái mỹ nữ. Toàn lớp nam sinh ai thắng. Trần Thần chứng kiến Tô Y Y thần sắc khác thường, hỏi làm sao vậy? Tô Y Y nhỏ giọng thầm nói, hắn làm sao tới rồi hả? Nhất định là phụ thân dở trò uỵ, hừ. Các ngươi nhận thức. Trần Thần nhíu mày. Tô Y Y khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, hắn gọi Ngô Địch, là cha ta bằng hữu nhi tử thượng kinh người. Ngô Địch. Vô Địch. Trần Thần sụ mặt xuống. Cái này cháu trai theo thủ đô Thượng Kinh chuyển trường đến cái này địa phương nhỏ bé. Rõ ràng có vấn đề. Không phải là hướng về phía tiểu nha đầu đến a. Hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm nói chút ít hoan nghênh mà nói. Sau đó Ngô Địch đi lên bục giảng, cất cao giọng nói, các vị đồng học tốt. Ta gọi Ngô Địch. Thượng Kinh người. lần này chuyển trường đến nơi đây là vì người ta yêu tại đây họp bài. Toàn lớp xôn xao. Hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm xấu hổ ho khan thanh âm. Nhưng Ngô Địch căn bản không quan tâm. Ánh mắt nhìn thẳng Tô Y Y. Thâm tình chân thành mà nói Y Y. Ta đến rồi. Thành Cương tức giận mà nói thần tử tiểu tử này là đến đào ngươi góc tường đấy, Thảo. Nguyên lai là tình địch a. Từ Lập hướng Trần Thần nháy mắt ra hiệu, cười đến thập phần xấu xa. Trần Thần bất động thanh sắc nhìn Tô Y Y liếc tiểu nha đầu tự hồ tâm hữu linh tê giống như nhìn sang. Hai người bốn mắt giao hội. Trần Thần theo tiểu nha đầu trong mắt thấy được lạnh nhạt. Mà Tô Y Y theo Trần Thần trong mắt thấy được kiên định. Ngô Địch thấy được Trần Thần cùng Tô Y Y đối mặt. Trong nội tâm tự nhiên thập phần khó chịu. Nhưng hắn là con cháu thế gia. Từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cao đẳng. Phi thường an hiểu che giấu chính mình nội tâm cảm xúc. Ở trong mắt hắn xem ra. Chính mình cùng Tô Y Y từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Được xưng tụng là thanh mai trúc mã. Tuy nhiên tách ra 2 năm. Quan hệ khả năng trở thành nhạt đi một tí. Nhưng hiện tại chính mình trọng mới xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Dùng không được bao lâu có thể bắt tù binh giai nhân tâm hồn thiếu nữ. Điểm này Ngô Địch rất tự tin. Hiệu trưởng, ta muốn cùng Tô Y Y đồng học một bàn, có thể sao? Ngô Địch tin tưởng chính mình mơ hồ lộ ra thân phận nhất định sẽ làm cho hiệu trưởng nói gì nghe nấy. Lại không nghĩ rằng không đợi hiệu trưởng mở miệng. Một cái không tưởng được người phản đối xuất hiện. Không thể. Tiểu nha đầu thở phì phì đứng lên. Trừng mắt liếc hắn một cái. Khẽ kêu nói Ngô Địch. Ngươi từ chỗ nào qua lại đi đâu? Đừng càng quấy. Ngô Địch cũng không tức giận. Trần Thần phát hiện thằng này da mặt cùng chính mình có liều mạng. Đối mặt Tô Y Y phản cảm. Hắn cười hiếp mắt nói Y Y. Đã lâu không gặp. Ngươi được không nào? Tiểu nha đầu hừ lạnh một tiếng nói vốn rất tốt. Vừa thấy được ngươi sẽ không tốt cho nên ngươi tốt nhất đi nhanh lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 31 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 31 nguyên lai là dành ăn một tại Tô Y Y mãnh liệt phản đối xuống. Ngô Địch tối chung không có thể cùng nàng ngồi cùng một chỗ. Thiếu niên này lòng dạ sâu đậm. Đang tại nhiều người như vậy bị cự tuyệt. Trên mặt y nguyên mang theo dáng tươi cười. Tự hồ tuyệt không sinh khí. Làm cho Trần Thần trong nội tâm sinh ra một tia cảnh giác. Không sợ đối thủ cường hãn. Chỉ sợ đối thủ âm hiểm. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết loại người này từ lúc nào sẽ lộ ra răng nanh hung hăng mà cắn xuống ngươi một khối thịt. Đối thủ đáng sợ. Tại Trần Thần trong nội tâm, hắn đã đem Ngô Địch đồng đẳng với nguy hiểm phần tử. Nhưng hắn đồng thời không phải không thừa nhận Ngô Địch là thứ phi thường có mị lực cùng tâm cơ người. Bất quá nghĩ giữa khó nghỉ ngơi ngắn ngủn vài phút. Ngô Địch lại là tiễn đưa tiểu lễ vật. Lại là hào phóng thỉnh đồng học đi trong nhà làm khách. Rất nhanh cùng mọi người hòa mình. Nhất là Trương Đào. Từ khi cha hắn bị xử bắn về sau. Hắn vốn là đã mất đi lớp trưởng chức vụ. Về sau lại bị trước kia khi dễ qua đồng học đảo lại khi dễ. Cực lớn chênh lệch lại để cho hắn ý thức được chỗ dựa tác dụng. Khi thấy hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm tự mình tiễn đưa Ngô Địch đến lớp học. Hắn tự ý thức được mới tới đồng học thân phận không tầm thường. Bởi vậy mọi cách nịnh nọt truy phủng. Ngô Địch có hắn tính toán của mình. Hắn vừa tới cái này lớp. Đối với Tô Y Y bên người tình huống cũng không biết. Hiện tại có người tự động đưa tới cửa để làm tiểu đệ. Hắn cũng vui vẻ được tiếp nhận. Hai người rất nhanh chóng lại mắt. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, Tô Y Y ngoài ý muốn nhận được Tô Bá Nam điện thoại. Trần Thần còn là lần đầu tiên biết rõ nguyên lai tiểu nha đầu là có điện thoại đấy. Không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết, hiện tại điện thoại giá cả mặc dù không có điện thoại di động thời đại mắc như vậy, nhưng vẫn như muốn 3-4 ngàn khối tiền. Tiểu nha đầu cái này bộ Nokia 8250 lại là năm trước sờ tai mới. Giá cả thì càng mắc. Tiếp hết điện thoại, Tô Y Y vẻ mặt quá dị. Chầm chầm vào Trần Thần nhìn hồi lâu mới nói khẽ, cha ta nói đêm nay cho ngươi đi nhà của ta ăn cơm. Trần Thần vốn là cả kinh. Sau đó cười đùa nói, Nhạc phụ đại nhân chủ động mời ta đi. Phải hay là không muốn đem ngươi gả cho ta? Tô Y Y khuôn mặt nhỏ đỏ lên, kháng nghị cho hắn một quyền. Sang giọng, người ta đều hù chết, ngươi còn hay nói giỡn. Không để ý tới ngươi rồi. Trần Thần kéo qua nàng có chút hà nhi mập bàn tay nhỏ bé, gãi gãi ngứa, cười nói, yên tâm đi. Ngươi không phải kỳ quái Ngô Địch tên kia tại sao phải đến Tùng Thành sao? Ta đoán chừng ba của ngươi muốn nói đúng là những này. Xem xét mắt đang tại lung lạc đồng học Ngô Địch, Tô Y Y nhỏ giọng nói, ta cùng hắn tại một cái đại viện trưởng đại đấy. Người trong nhà lão yêu đem chúng ta tụ cùng một chỗ. Thế nhưng mà ta tuyệt không oa thiết. Không nghĩ tới hắn rõ ràng truy đến nơi đây rồi. Nha đầu ngốc, không cần phải nói rồi, chẳng lẽ ngươi sợ ta ghen? Trần Thần xoa bóp Tô Y Y béo ụt ụt khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Không cần để ý đến hắn. Tô Y Y lộ ra ngây thơ dáng tươi cười, trả thù xoa bóp cái mũi của hắn, hai người náo làm một đoàn.